lên kênh nhận quà. Tèn tèn, bây giờ là 19 giờ. 19 giờ bây giờ, đồng ý với là 7 giờ tối. Gì mà trước quá chị Duyên? Duyên cố tình mà tạo ra sự phá cách trong chào hỏi của các bạn thính giả đó. Anh không thấy sự phá cách nào ráo trội mà toàn thấy Huy vốn hồng à. Thôi, hổng ấy mình chào lại nhanh mà rồi. Rồi, sẵn sàng, u như kỹ nha. Ủa, anh chào bằng tiếng Phạn, tiếng Latin, tiếng lung tung gì dở gì. Đâu có, anh chào bằng tiếng Việt mà. Em nghe như tiếng nước ngoài vậy. Tiếng Việt mà nói lái đi, u như kỹ là y như cũ đó. Trời ơi, làm hết hồn ha. Giờ thì hiểu rồi, mình chào nghe. Duyên và Maro chào các bạn thính giả đang đến với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Theo như chương trình, các bạn vừa được nhận quà và được nghe giọng nói rộn ràng dễ thương nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của Duyên và anh Mario. Nhưng mà giọng của Duyên thì ngọt ngào hơn là giọng của Mario nha các bạn. Nó người ta giọng ngọt ngào mà thấy đâm xuống bề dễ sợ luôn, ngọt ngào hơn như là chi chiết vậy đó. Thì ngọt ngào thì nó là ngọt ngào. Không có ai ngọt ngào mà gì hết trơn á. Ngọt ngào. Mario mà nói chứ ngọt ngào như vậy chắc chết quá. Không biết là những câu chuyện nào sẽ được các bạn thính giả chia sẻ với chương trình ngày hôm nay đây ta. Muốn biết không Duyên? Muốn chứ sao không. Có cái này hay lắm nè. Cái gì vậy? Thì đọc thư biết chứ gì. Vậy cũng hỏi nữa. Duyên dáng quá hò. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên, là những tâm sự của bạn thính giả có địa chỉ email phạmtùng126a@gmail.com. Chào Duyên, chào Mario. Duyên và anh Mario chào lại bạn Phạm Tùng. Trật tự coi. Tôi tên là Tùng, hiện là tài xế xe tải chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Khỏi nói thì Duyên và Mario cũng biết, hãy làm tài xế thì không có rời cái radio được đúng không? Đúng rồi. Thiệt, tôi cũng vậy đó. VOV Thông của mình được mấy năm phát sóng, cũng là như đó năm tôi nghe VOV Thông đó nha. Thích quá, thích quá, thích quá. Hồi đó đài mình chỉ phủ sóng ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi mấy tỉnh miền Đông hà. Còn xuống dưới mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là không có nghe được. Nhưng nay đài đã có thêm tần số FM 90MHz nữa. Phải nói là cánh tài xế nghe thoải mái vi vu luôn. Thiệt ra tôi không có giỏi xài internet, nhưng tranh thủ nghỉ xả hơi, nhờ con trai tôi gõ mấy chữ gửi về chương trình. Nhờ Duyên và Maro phát giúp tôi ca khúc Đời Tôi Tài Xế để gửi đến các bác tài di chuyển ngược xuôi khắp mọi miền đất nước, khắp mọi nẻo đường. Chúc các anh vững vàng tay lái, tham gia giao thông an toàn, đặc biệt cái là sắp tới sẽ đón một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Rồi, cái nhiều đó thôi. Cảm ơn Duyên và anh Mario nhiều. Chắc chắn và Mario và Duyên sẽ đáp ứng cho yêu cầu của anh rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nghề Tôi Tài Xế với tiếng hát của Lý Hải. Nghề tôi tài xế, dài đây mãi đó đi khắp muôn nơi. Lúc ở miền Nam, mãi ra miền Bắc, xe bon bon trên, xe khách, xe đò, taxi, xe buýt, xe nào cũng có tôi. Tay ôm chiếc vô lăng, chân đạp ga đạp hẳn lái xe an toàn. Nghề tôi tài xế, ngồi hoài trên ghế đưa khách đi muôn nơi. Đi tới đi lui, năm năm tháng tháng đất khi về thăm nhà. Mà xa hay hơn, người yêu thầm trách cho nghề ăn của tôi. Nhưng thấy vui vui, sẽ có người lại thì buồn lắm giờ. Lòng khách đến nhiều lòng khách đi, bác tài tôi lái xe rất là vui, đâu có gian nan nhưng lòng không nản, tiền không được mấy tình thì bao la. Nghề tôi tài xế, ngồi hoài trên ghế đi khắp muôn nơi, chân dễ thương cả làng hết biết và luôn thật thà. Đi đến nơi cũng thương, vui tính dễ thương, nghiệp danh tài xế bắt tài là tôi đây. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Lý Hải trong ca khúc Nghề Tôi Tài Xế. Nghề tôi tài xế, tại đây mai đó đi khắp muôn nơi. Lúc ở miền Nam, mai ra miền Bắc, xe bon bon trên xe trắng xe đỏ, taxi xe buýt xe nào cũng có tôi. Ai ôm chiếc vô lăng, chân đạp ga đạp thắng lái xe an toàn. Để tôi tài xế ngồi hoài trên ghế, đưa khách đi muôn nơi, đưa khách đi muôn nơi, đi tới là đi lui, năm năm tháng tháng nhất khi về thăm nhà. Bà xã hay hơn người yêu thầm tránh cho nghề của tôi, nhưng thấy ai vui vui sẽ không người lại thì buồn lắm giờ ơi. Bác tài tôi sẽ có bác tài tôi, vui lòng khách đến vừa lòng mà khách đi. Bác tài tôi lái xe rất là vui, đâu có gian nan nhưng lòng không nản, tiền không được mấy tình thì là bao la. Để tôi tài xế ngồi hoài trên ghế đi cả phù, vui tính dễ thương, ga lăng hết biết và luôn thật thà. Đi đến nơi nào ai ai cũng mến, người người ai cũng thương, vui tính dễ thương. Việc và tài xế bắt tài là tôi đây, vui tính và dễ thương. Việc danh tài xế bắt tài là tôi đây. Lê, hay quá đi, nghe tôi tài xế đi khắp muôn nơi, hay quá anh Mario ha. Đúng rồi, quá sức là dễ thương. Vì anh Mario mặc dù không phải là tài xế nhưng mà ngày nào cũng đi khắp muôn nơi để giao quà cho các bạn đây. Mario là tài xế, còn Duyên chỉ là phụ xe thôi. Ngày nào Mario cũng chở Duyên mà. Hy vọng là các bác tài xế cũng đã nghe được món quà vừa rồi mà anh Tùng gửi tặng. Và chắc chắn rằng bác tài nằm nghe xong bài hát này thì sẽ thấy là yêu nghề của mình hơn, yêu đời của mình hơn nữa nè. Duyên với Mario cũng hy vọng là trong khoảng thời gian tới sẽ có thiệt là nhiều bác tài gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ là lenkenavong.vov.vn. Như anh Tùng cũng chia sẻ là ảnh không có xài internet nhưng mà nhờ con viết một lá thư ngắn ngắn cũng dễ thương gửi về cho chương trình. Vậy các bác tài chúng ta có thời gian cùng viết một lá thư ngắn ngắn thôi, chỉ cần vài ba chữ thôi cũng đủ ấm lòng của Mario và Duyên rồi. Thiệt là vui quá sức vui luôn khi mà chương trình nhận được những tình cảm của thính giả là các bác tài gửi về cho chương trình. Chắc chắn là giọng nói ngọt ngào của Duyên đã lay động được các bác tài rồi. Ây chà, leo xuống Duyên ơi, cao quá rồi. Em sẽ đạp thắng quay đầu xe lại liền. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ tiếp theo. Chờ em nãy giờ như đó. Đây là thư của bạn ở địa chỉ phonglantimavong@gmail.com. Duyên là Duyên thích hoa lạc lắm lắm lắm luôn. Nhưng hoa là màu tím nha. Duyên. Sao? Chuyện gì? Không có chọc anh Mario nữa mà. Để Mario đọc lá thư của bạn Phong Lan Tím để xem là bạn ấy viết cái gì, chia sẻ như thế nào, câu chuyện của bạn ra làm sao. Ở đó mà thích hoa lan, thích hoa lan một chút, tự đi mua hoa lan về ngắm nha. Xin chào chương trình, chào Duyên và Mario. Trước tiên thì mình muốn chia sẻ là mình rất ấn tượng với cách dẫn dắt câu chuyện của hai bạn, vừa dễ thương vừa rộn ràng nhưng cũng hơi racy một chút xíu. Racy là điên điên đó Duyên. Nhưng cũng sâu lắng lắm chứ bộ, nên mình rất an tâm để nhờ Duyên và Mario truyền những lời nhắn này đến cho người ấy của mình. Cảm ơn bạn nha, Duyên với Mario sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Duyên đọc luôn đi Duyên, Duyên nhẹ nhàng và tình cảm hơn anh mà. Ý, khoan, chưa có địa chỉ người nhận kìa. Anh nhắc cái địa chỉ người nhận đi. À, đây là tâm sự của bạn phonglantimavong@gmail.com gửi đến cho anh Khoa số điện thoại cuối 6924. Nhận hàng anh Khoa nha. Mình dừng lại anh nha. Mới nhận hàng thôi mà sao nghe một cái câu nói nó buồn dễ sợ. Quả thực em đã suy nghĩ rất kỹ khi viết những dòng này cho anh. Một năm rưỡi quen biết anh, rồi yêu anh là khoảng thời gian mà em cảm thấy mình đáng sống nhất. Nhưng có lẽ tình cảm của anh dành cho em không đủ lớn để anh có thể ở bên cạnh em. Quen anh, em chấp nhận thay đổi mình từ những thói quen, sở thích hay cử chỉ, cách nói chuyện hàng ngày của em, tất cả để vừa ý anh. Em cũng tự ý thức được rằng bản thân mình còn quá nhiều khuyết điểm, còn anh thì quá hoàn hảo. Anh có một mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống, còn em chỉ là một cô nhân viên văn phòng, luôn tự bằng lòng với những gì mình đang có. Anh, một chàng trai lãng tử, đa tình, giỏi ngoại giao, còn em là một cô bé nhút nhát, hai mảnh ghép dường như không thể nào tiệm cận được. Nhưng rồi em cũng yêu anh, và anh cũng đã nói lời yêu em. Em hạnh phúc lắm. Để giữ được anh, em sẽ thay đổi thật nhiều. Đó là suy nghĩ của em lúc nhận được lời yêu từ anh. Nhưng anh à, càng cố gắng thay đổi bao nhiêu thì em càng cảm thấy mình chẳng hợp với anh tí nào cả. Anh còn có cho mình một thế giới riêng, còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Mà nếu không có em, anh sẽ dễ dàng để thực hiện được điều đó. Có người đã từng nói với em rằng, yêu nhau là chấp nhận những gì là bản năng của người đó, chứ không phải thay đổi mình để được yêu. Hai đường thẳng song song có thể gặp nhau nếu chúng ta cắt nhau ở một điểm. Đó là một kết cục đẹp trong tình yêu. Nhưng với mình, em nghĩ chẳng thể nào chúng ta có thể hòa hợp được. Vậy thì, để anh được hạnh phúc, để anh có thể thoải mái đeo đuổi ước mơ hoài bão của mình, em sẽ là người rút lui. Em sẽ chẳng trách móc gì anh nữa cả. Tất cả là ở em, anh nhé. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh. Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lầm lỡ. Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương? Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe em thanh thái, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây, là do em cố chấp cho rằng. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Thùy Chi trong ca khúc Dưỡng Em Đi. Em thấy cô bạn gái này khờ quá đi hò, sao lại dễ dàng đến mất tình yêu và hạnh phúc của mình như vậy chứ? Như vậy thì nếu là duyên xử lý như thế nào? Em hả? Em sẽ nói trực tiếp với anh chàng đó, rồi tìm hướng giải quyết. Đâu thể một mình gánh hết đau khổ được đâu, mà anh chàng đó cũng kỳ nữa. Có người yêu mà không thèm quan tâm đến một chút xíu xem là người ấy của mình suy nghĩ gì. Bực xúc dữ ta. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, chúng ta cần phải nghe từ hai phía. Biết đâu anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của anh ấy thì sao chứ. Không cần biết, phụ nữ hết sức mong manh và dễ vỡ, phải quan tâm chăm sóc họ một cách trọn vẹn. Anh hiểu chưa anh Mario? Cũng tùy hoàn cảnh chứ, nhưng mà cũng liên quan tới anh đâu. Thế anh rút kinh nghiệm để có cách xử lý trước những tình huống tương tự. Cảm ơn Duyên, cảm ơn Duyên rất tốt với anh. Ok, và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo. Lá thư này sẽ là của bạn Thanh Mai Nguyễn 752@gmail.com. Và thính giả nhận được lá thư này ở địa chỉ là lamnguyenhoang@email.com. Đêm tràn trọc mãi mà em chưa ngủ được. Cái không gian tĩnh lặng của đêm, tiếng côn trùng kêu cùng tiếng thở dài của người bên cạnh thật đáng sợ anh à. Cả thành phố đã ngủ yên, nhưng những nỗi lòng còn thức. Tình yêu dù đã chết, nhưng nỗi nhớ vẫn không muốn buông xuôi. Đêm nay chắc anh lại phải trực đêm. Trời trở lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm cơ thể nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh nhé anh. Vì mọi người rất cần những người hy sinh thầm lặng như anh, những người âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi mình không còn là của nhau? Bao lâu rồi mình không gặp nhau, không còn quan tâm tới nhau nữa? Chắc là từ hôm đó, từ cái ngày mà có một con bé ngu ngốc ngồi đợi anh. Em về đi, đừng đợi anh nữa. Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà em nhận được từ anh. Sau đó là không còn một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hồi âm. Anh có biết không, lúc đó cổ họng em đắng ngắt, tim em thắt lại, nước mắt em nhòa đi. Nhìn dòng xe qua lại, mà em vẫn hy vọng một điều mỏng manh. Hy vọng anh sẽ đến, vì em tin. Nhưng anh đã không quay lại. Từ hôm đó, em tự hứa sẽ không bao giờ em khóc vì anh nữa, vì anh không hề xứng đáng. Nhưng bao giờ sẽ nín, bao giờ sẽ ngưng, bao giờ thì sẽ quên, bao giờ thì thôi nhớ, bao giờ thôi sợ bóng đêm, bao giờ thì hết ám ảnh quẩn quanh từ những lối mòn đã cũ. Bao giờ anh ghé lại, chìa tay dắt em đi hết nỗi buồn này. Giờ đây, em tự trách bản thân mình. Chắc em đã làm gì sai, chắc em đã sai nhiều lắm, nên anh mới cư xử với em như vậy phải không anh? Anh à, em xin lỗi. Xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện được không anh? Hãy quay trở lại bên em anh nhé. Hãy cho em một cơ hội sửa sai. Đơn giản vì em rất yêu anh. Cơn mưa đã gió hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình em luôn ngưng cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã. Mưa ngoan dấu hết những phút tan thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trăng một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Tìm về nơi yêu ấy, cũng trong chiều mưa này, mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai, nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em nép trong vòng tay anh chỉ lặng im, đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bất khóc. Và thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Vũ Cát Tường trong ca khúc Vết Mưa. Cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy, anh sẽ quên những yêu thương anh viết riêng cho em. Khi cầu vồng lên sau cơn bão giông, anh sẽ đi qua yêu thương không còn. Cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy, anh sẽ quên những yêu thương anh viết riêng cho em. chúng ta đang cùng đồng hành trong chương trình Leng Keng nhận quà của kênh VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với mạng âm nhạc xã hội Keng.vn thực hiện. Và tham gia chương trình này, chúng ta ngoài việc là nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích, chúng ta cũng sẽ có cơ hội và lắng lòng để có thể nghe những câu chuyện của các bạn thính giả gần xa gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng đồng cảm, cùng chia sẻ và cùng an ủi các bạn. Duyên thứ nhất lại hộp mail của chương trình đó là lenkenga@vovgiaothong.vn. Ai có tâm sự gì á thì gửi về địa chỉ này nha. Duyên với anh Mario sẽ đọc tất tần tật luôn. Đúng rồi, không chỉ là những chia sẻ về tình yêu, những nỗi buồn, mà các bạn cũng có thể là gửi những cái lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng thôi nôi, đám cưới đầy tháng. Tất cả chúng tôi đều gửi đi đến cho những người mà các bạn mong muốn được gửi tặng. Còn tiếp theo sau đây sẽ là lá thư của bạn Nguyễn Huỳnh Duy .125@gmail.com. Người bạn nhận được thư này là bạn thính giả ở số điện thoại cuối 9090. Em à, đêm nay thật buồn, trăng mờ và khuyết quá. Anh bước lang thang như một kẻ mộng du. Chưa bao giờ anh thấy mình trống trải và lẻ loi đến thế cả. Bóng tối đang xen với tán lá, tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng côn trùng rã rích trong cỏ cây, hương hoa thoang thoảng mang mát. Sự dịu ngọt của bầu không khí nơi xa thật dễ chịu, thấm dần vào hồn anh, tưởng như tất cả những ngõ ngách sâu kín nhất cũng trỗi dậy và đắm mình trong nỗi u buồn. Ngày đó mình đón nhận tình yêu của nhau như một cơn gió thật ngọt ngào. Ngày đó đã đi sâu vào tiềm thức của anh. Để rồi những ngày sau đó cho đến cả bây giờ, anh đã mang một nỗi đau khắc khoải. Tại sao anh vẫn còn gìn giữ tất cả những kỷ niệm của ngày qua chứ? Mà chẳng biết em còn nhớ hay em đã quên nữa. Còn anh, càng cố quên thì càng nhớ, cố dặn lòng mình thì càng thấy nó trỗi lên mạnh mẽ. Nhớ không em kỷ niệm của những ngày đầu mình quen nhau, yêu nhau và những tháng ngày ta thật hạnh phúc bên nhau ngắn ngủi thật. Phải chăng tình yêu là một lần ghé thăm? Giờ đây muốn gọi tên em hàng ngàn lần, nhưng anh cứ mãi lặng ngục trong cô đơn và bất cứ nơi đâu cũng thấy hình ảnh của em hiện lên. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim này, em cũng yêu anh. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu anh cũng làm anh bớt buồn đôi chút. Nhưng anh và em lại chơi trò ú tìm, và đang chơi thì em bỏ cuộc. Còn anh cứ trốn mãi đợi em tới tìm. Nhưng nào em có đến, anh và em như là hai cực của trái đất, cứ mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa chăng. Nghĩ đến đây anh bật khóc, trong nước mắt hình ảnh của em chợt vụn vỡ. Anh biết mình cũng chẳng thể làm gì để lấy lại được tình yêu đã mất. Anh cũng không thể tự an ủi mình bằng cách đổ lỗi cho số phận, tại siêu nhiên. Anh ôm nỗi xót xa, nó hành hạ anh từng đêm thức trắng. Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Anh chỉ thầm trách, sao ta lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuyết, để bây giờ thầm tiếc một vầng trăng không tròn. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giông bão nhiều đắng cay, cuốn trôi mà bỏ đi mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào tình duyên mới thì anh sẽ bỏ quên đi bao ân tình, mà em chung người mãi quên sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Vì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi ta của Nhật Tinh Anh và Thùy Chi trong ca khúc Vầng Trăng Khóc. Không chỉ người vì anh biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường, tình yêu đến chợt bỏ đi mấy ai vui với nhau muôn đời. Lâu lắm rồi mới nghe lại bài Vầng Trăng Khóc đó. Hồi đó Mario hát bài này hay hay lắm lắm luôn á. Ý là bây giờ hết hát hay rồi hả? Không hề nha, chỉ là gọi là sa sút phong độ chút xíu thôi. Cần Mario hát lại cho nghe không? Thôi khỏi, thôi khỏi, thôi khỏi anh Mario. Hở một chút là đòi hát à, đam mê dễ sợ. Thôi không cho hát thì anh nói vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo nè. Thư của bạn Thanh Hà Trần a@gmail.com. Thì lại thêm một bức thư của bạn thính giả nữ nữa ha. Sao anh biết thính giả nữ hay vậy? Thì cái tên kìa, Trần Thanh Hà. Đó là con trai thì sao? Con trai ít ai tên Hà lắm. Ít không có nghĩa là không có. Thôi dài dòng quá, đọc thư liền và ngay và lưu và lập tức đi. Chào anh, là em đây. Đó, thấy chưa? Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Ừ. Cũng đã hơn một năm rồi chúng ta không liên lạc với nhau. Có thể anh cũng đã quên mất em là ai rồi đúng không? Nhưng với em, cái tên Tùng vẫn in đậm trong tâm trí của em. Hey, có khi nào anh Tùng tài xế hồi nãy không? Chắc là không đâu. Đọc tiếp nè. Em bây giờ với thời điểm anh nói lời chia tay cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi. Cũng từ ngày đó, em chín chắn hơn, không còn suy nghĩ bồng bột như cái thuở yêu anh. Anh là mối tình đầu của em, những tưởng nó sẽ là một mối tình đẹp để đánh tan đi cái định kiến tình đầu thường là tình gian dở. Nhưng cuối cùng em và anh cũng vỡ tan. Em không dám đối diện với thực tại rằng ta đã chia tay nhau. Em quá là ngốc phải không anh? Em vẫn thường lui tới những nơi đã là kỷ niệm của chúng ta, những con đường, những góc phố giờ đã vắng bóng anh, chỉ còn mình em độc bước. Nhưng có níu kéo, có nhớ cách mấy thì giờ anh cũng đã đi xa thật rồi, mãi mãi. Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh, ôi đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ em chưa hề vơi bớt. Có những ban mai em không còn muốn thức dậy bên ô cửa sang trắng sương mù, từ ngày xa nhau nắng không còn ghé qua. Làm sao em vẫn cứ tin chúng ta chia lìa xa chút thôi, giống như là một cơn mơ rồi bình minh sẽ xóa đi. Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa? Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời? Bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em rơi ấm qua đêm mùa đông, cần bao nhiêu đêm đêm vắng anh cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về, Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Phương Anh Idol trong ca khúc Giấc Mơ Sương Mù. Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh, ôi đêm ngập trong tiếng thơ dài và nỗi nhớ anh chưa hề vơi bớt. Có những ban mai em không còn muốn thức dậy bên ô cửa răng trắng sương mù. Từ ngày xa nhau nắng không còn kể qua, làm sao em vẫn cứ tin chúng ta chỉ lìa xa chút thôi, giống như là một cơn mơ rồi bình minh sẽ xóa đi. Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa? Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời? Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông? Cần bao nhiêu đêm đêm vắng anh cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về? Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên cho em được lãng quên đi một người? Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ cho em một lần thức giấc bình yên sáng vui bên người? Giờ đây quanh em trắng tinh sương mù, em chẳng cần biết em sẽ vẫn tìm ai. Ở đâu đó trong lớp khói sương lạnh giá mịt mù, em sẽ phải tìm thấy anh thôi người ơi. Dù bao nhiêu năm mắt phải rơi, em cũng chẳng thể qua đêm mùa đông. Dù qua bao nhiêu đêm tối tăm, em cũng chẳng thể thấy nắng mai tràn về. Chẳng cần thức giấc vì anh đã xa. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn đang quay trở lại cùng với Duy và Mario để cùng Len Keng nhận quà. Len Keng, không biết là các bạn đang nghe đài để có ai nhận được quà của chương trình chưa ta? Chưa. Nếu mà các bạn muốn gửi quà cho ai đó thì cũng nhớ địa chỉ nha. lenkeng@vovgiaothong.vn để có thể gửi quà cho Duyên và anh Mario nghe. Hey, nói nhỏ các bạn nghe nè, nói lớn quá Duyên nó nghe. Duyên rất là muốn các bạn tặng một cái món quà nên là dụ dỗ các bạn đó. Anh Mario. Cái gì? Nghĩ sắp lưng người ta không hả? Nó sâu lưng không hả nhá? Công nhận nó nhỏ xíu cũng nghe được hay. Thính tai dễ sợ. Không có hề có ý gì đâu các bạn. Chỉ là anh Mario suy bụng ta ra bụng người. Hi, Mario cũng đâu có xấu như vậy đâu ta. Các bạn ha, anh Mario tốt bụng thấy mồ. Anh Mario ơi, ta đi xa quá, ta đang đi xa quá. Ui da, đau cái lưỡi quá. Đó, cho nói nhiều, cho nói Mario xấu bụng, ai xấu bụng thì mới bị cắn lưỡi đó. Rồi, một lá thư viết về tình bạn đẹp cũng dễ thương lắm. Liên quan quá ha, các bạn cùng nghe nha. Duyên đọc nha. Ủa, mới cắn lưỡi mà. Hết đau rồi. Chào anh Mario và chị Duyên, em là Ngọc Lan, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Hoa Sen. Chào bạn, mình là Mario. Hôm nay em nhờ chương trình gửi đến nhỏ bạn thân Vân Anh của em bài hát My Friend của Mỹ Tâm với lời nhắn như thế này: 4 tháng 2 tuần 3 ngày tụi mình biết nhau rồi đã bà, lẹ ghê không? Mới ngày nào chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học, vậy mà bây giờ sắp phải thi học kỳ rồi. Sau đó hai đứa nào về nhà đứa nó ăn Tết. Phải xa nhau một thời gian, chắc tụi nhớ bà chết mất thôi. Anh chị đừng suy nghĩ mờ ám nha, tình cảm của tụi em trong sáng lắm đó. Bà Vân Anh nè, bà nhớ ngày đầu nhận lớp không? tôi với bà cãi lộn nhau khí thế luôn. Bởi vì bà nghĩ tôi ăn cắp bóp của bà. Trời ơi, ghê vợ, sao mau quá vợ. Nói thiệt, lúc đó tôi ghét bà kinh khủng. Nhưng rồi vô năm học người chung với bà, rồi tiếp xúc nói chuyện với bà nhiều, mới thấy bà không có dữ như là tôi nghĩ đâu. Định bụng là sẽ làm cái gì đó tặng bà trước khi về quê ăn Tết, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì tôi nghe được chương trình Len Ken nhận quà nè, nên tôi tặng luôn bài hát cho bà. Nghe nè, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình bạn của tôi với bà mãi mãi bền chặt ngang. Chúc bà và tôi nữa có một kỳ thi thành công. Và em cũng cảm ơn anh Mario và chị Duyên, cảm ơn chương trình nhiều lắm. Mỗi khi tôi buồn vui vô vơ, bạn lại gần bên tôi, kể tôi nghe nào những câu chuyện thầm lì trong đời. Vậy mà tôi vô tâm, giờ cứ quay lưng đi, và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi, vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện thầm buồn của mình. Rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Mười phút trong phòng tối, chỉ có đôi mặt thôi, khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa rồi. Bàn vẫn cứ lặng lẽ, nhìn thấy tôi buồn thế. Từng giọt cát rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhẹ, giọt nước mắt mặn lâu giữa tôi. Bạn đang cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc My Friend. Những khi đêm về trong lo âu, bạn lại gọi cho tôi, nói với tôi hãy giữ yên bình tĩnh trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi, chẳng nghĩ gì để hiểu trong lòng. Tại tôi vô tâm, nhiều lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đâu biết. Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi, muốn nghe được đôi mang câu cho tôi bình yên. Hỏi mãi nhưng nào thấy, bạn ta nơi nào đây, tình ta cứ trôi qua tôi trong lo âu mong chờ. Bạn buồn lòng về tôi phải không? Duyên. Sao anh? Anh thấy là Duyên là phải học theo bạn Lan kìa. Sao? Tại sao? Tại vì bạn ấy có gửi tặng quà cho bạn thân trước khi về nghỉ Tết. Còn Duyên á, có khi nào tặng quà cho anh Mario đâu, cũng tớ sắp đến rồi kìa. Sao lại anh nhắc theo em đó hả? Ráng đi, chút xíu nữa xong chương trình nhanh nhắc anh đi ăn kem. Là món gì? Kem xôi dừa. Là cái món gì? Kem xôi với dừa. Ngon không? Trời ơi, anh lạc hậu quá đi ha. Người ta ăn muốn mòn cái trái dừa luôn mà còn không biết nữa. Kem xôi dừa ngon lắm luôn đó. Ây da, người hồi đó cho Mario giống như nó ăn mòn răng. Bây giờ có cậu ăn mòn trái dừa mới ghê chứ. Mà ăn trái dừa hả? Mỗi lần mà em ăn trái dừa là em sẽ cạo hết cơ luôn, là không còn gì sót lại luôn á. Tưởng đâu cạo luôn cái vỏ dừa chứ. Rồi, nếu mà vỏ dừa ăn được là cũng ăn luôn rồi đó. Thôi, tranh thủ đọc lá thư này để cho hết giờ đi ăn kem xôi dừa nó ra sao. Lá thư của ai đây? Nhắc tới ăn cái quên luôn địa chỉ rồi. Chết rồi. em để đâu mất tiêu cái địa chỉ ở ngoài rồi anh Mario, thôi đọc lại đi ha. Rồi, đọc lá thư này coi như là một lá thư của một người bạn giấu tên gửi đến cho một người bạn giấu tên luôn. Gửi anh, người mà em yêu thiệt nhiều. Thời gian trôi qua nhanh đúng không anh? Mới ngày nào anh còn đứng trước lớp nói rằng anh yêu em, thế mà bây giờ mình đã ra trường được 6 tháng rồi. Giờ đây chúng ta phải ở xa nhau, thời gian dành cho nhau thật hạn hẹp. Và đây cũng là thời gian em buồn và cần có anh nhất. Có lẽ anh là người biết rõ hơn hết. Em bây giờ thiếu thật nhiều, thiếu bạn bè, thiếu người thân. Em không được về nhà, cũng ít được gặp anh. Hơn 4 tháng xa nhà và cũng hơn 3 tháng xa anh. Em không nghĩ là khi mình ra trường lại phải đi làm tại một nơi không bạn bè, không người thân và ít được gặp nhau như thế. Cái duy nhất em thừa bây giờ là nỗi nhớ anh, nhớ gia đình, những bộn bề của cuộc sống đôi khi làm em mệt mỏi, và lúc đó em lại càng muốn có anh ở bên. Yêu xa không làm cho tình cảm của em xa anh, cũng không làm em buồn đâu anh. Em cũng không ganh tị khi thấy những đôi yêu nhau được ở gần nhau. Yêu xa càng làm em thêm yêu anh hơn, nhớ anh nhiều hơn và thương anh thật nhiều. Em thương anh xa em chủ quan, không chú ý tới bản thân. Thương anh mùa đông không có em bên cạnh, lại không mặc áo ấm. Và em thương anh thật nhiều, nhất là khi bão về, biển lại không bình yên. Xa nhau, em biết được cần có cái gọi là hạnh phúc ở xa. Và điều đó càng khiến em trân trọng những gì mình đang có. Em trân trọng những thứ bình dị của hai ta. Bây giờ không gì ngoài những cuộc điện thoại hay đơn giản là những dòng tin nhắn. Và cho tới bây giờ, em đã giữ hơn 15.000 tin nhắn từ anh. Em sẽ mãi giữ nó như là những chứng nhân cho tình yêu của đôi ta. Anh nhé, yêu anh rất nhiều. Ây cha, 15.000 tin nhắn giữ lại. Mario, khi mà kiểm tra điện thoại không có một tin nhắn luôn. Vậy cũng khoe nữa. Thôi, cái bác đi. Chỉ cần anh thôi. Thủy Tiên. Chuyện diễn ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu và anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không đến với tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Chỉ Cần Anh Thôi. Nghe bài hát này chẳng có chàng trai nào mà không cảm thấy hạnh phúc khi mà cô gái đó gửi đi thẳng. Giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh? Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lê Kê nhận quà buổi tối thứ sáu đã hết rồi. Các bạn cũng muốn tham gia vào chương trình, muốn mang lại bất ngờ cho ai đó, muốn tặng quà cho ai đó, các bạn gửi thư về cho chúng tôi ở email lenkenavongvov.vn. Chữ Len và chữ Ken có hai chữ E. Trời, Mario nói mà em ngáp luôn rồi nè, thấy không? Thôi, làm biến bộ ngủ gáp thì có, bài đặt suốt ngày đúng đâu là có con. Có đâu, chỉ là cảm thấy vui bởi vì hôm nay là tối thứ sáu rồi, và ngày mai là ngày cuối tuần rồi, để kỹ xã hơi. Không dám đâu, ngày mai từ lúc 16 giờ đến 17 giờ, Mario và Duy cũng phải gặp lại các bạn trong chương trình Len Ken nhận quà kìa. Nhưng xã mà hơi em, xã hơi dùng với các bạn thính giả, có nhiều bạn chỉ làm việc tới ngày thứ sáu thôi, thứ bài chủ nhật được nghỉ được chưa? Thắc mắc hoài. Còn bây giờ thì Mario và Duyên xin được chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai để ăn kem xôi dừa thôi. Chúc Mario ngon miệng. Bye bye các bạn. Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Cause you're all